Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện lên là đường bờ biển với ánh trăng. Nước mắt Hà Mạn tràn mi. Chị Tạ Vũ anh ấy không có việc gì chứ? Chị Tạ Vũ đâu? Hà Kỳ sừng sốt một chút, nhất thời không nói chuyện. Hà Mạn đều nhanh vội muốn chết, nhưng sức lực lại không có. Cô cứ tưởng giọng nói mình lớn lắm, nhưng phát ra chỉ là vài âm thanh mỏng manh. Tạ Vũ, chị, Tạ Vũ làm sao vậy? Chị đừng giấu em, anh ấy ở đâu? Hà Mạn không thể khống chế nước mắt như bình thường được, trái tim ở lồng ngực đập thình thịch, sự cảm không tốt làm môi cô run run. Nếu chị đã đến đây, tai nạn xe nhất định rất nghiêm trọng, Tạ Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hà Mạn mở to hai mắt, lại chỉ có thể ngã vào trong lòng Hà Kỳ, không ngừng rơi nước mắt. Khi gặp chuyện đó, cô và chồng cô cùng ở một chỗ. Bác sĩ nhẹ nhàng đưa ra nghi vấn này, trong đầu Hà Mạn nổ oanh một tiếng. Như thế nào, chẳng lẽ Tạ Vũ lại mất tích? Cô dãy khỏi Hà Kỳ, suy yếu lôi kéo tay bác sĩ nói. Đúng vậy, chúng tôi ngồi cùng trên xe máy, không cẩn thận đụng vào một thân cây. Người khác đâu, không ai thấy anh ấy ư, không thể nào, chúng tôi chỉ đụng vào một thân cây thôi. Hà Mạn khóc lóc, chỉ cảm thấy đầu mình phanh một tiếng, bóng tối lại buông xuống. Hà Mạn mơ mơ màng màng, cảm giác được chính mình đang nằm trên giường đầy. Các bác sĩ đang tiến hành kiểm tra, cô còn muốn tiếp tục hỏi về Tạ Vũ. Mí mắt không hiểu sao cứ sụp xuống, chỉ có thể miễn cưỡng mở một chút, lập tức lại chìm vào bóng tối. Bóng tối, giống đêm hôm đó trên biển, không hề có ánh trăng. Thời điểm Hà Mạn lại tỉnh lại, phát hiện chỉ có chị ngồi bên cạnh. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, tự nói với chính mình. Không thể lại ngất đi, muốn chấn định, sau đó hít sâu một hơi, để nhẹ chị đang ngủ. Em tỉnh rồi. Hà Kỳ thật cao hứng, vừa muốn đi ấn chuông, lại bị Hà Mạn giữ chặt. Ánh mắt Hà Mạn cầu xin, làm cho chân tay Hà Kỳ có chút luống cuống. Hà Mạn, em đừng vội, em hãy nghe chị nói. Chị nói trực tiếp với em đi, Tạ Vũ rốt cuộc làm sao vậy? Hà Mạn cảm thấy tầm mắt mình lại mơ hồ, tất cả đều là nước mắt. Chị đã hỏi em lúc trước, em nói em bị tai nạn xe vào tuần trăng mật. Giọng điệu Hà Kỳ là lạ, như là nhắc tới việc xảy ra đã lâu. Nhưng mà Hà Mạn không có sức lực đi nghiên cứu lý do tại sao cô hỏi vậy, chỉ gật gật đầu. Mở to mắt nhìn. Em không phải bị tai nạn xe cộ mà là... Chị đừng có rông dài, nói nhanh đi. Hà Kỳ cũng hít sâu một hơi. Hơi hít sâu của chị khiến tâm trạng của Hà Mạn trở nên thấp thỏm. Nếu em nói đến vụ tai nạn xe ở tuần trăng mật, như vậy Tạ Vũ không có việc gì. Trên mặt Hà Mạn từ từ nở một nụ cười, giống như một đóa hoa đang nở rộ. Nhưng mà... Hà Kỳ cẩn thận nhìn Hà Mạn. Chị cảm thấy kỳ lạ, em cuối cùng bị sao vậy? Em làm sao vậy? Em bây giờ không phải đang tỉnh táo sao? Ý của chị là... Hà Kỳ khó xử dối dám nửa ngày. Em cùng với cậu ấy, nửa năm trước đã ly hôn mà. Em làm sao có thể không nhớ rõ như vậy? Tươi cười của Hà Mạn ngưng kết ở khóe miệng. Ly hôn? Cô rất kinh ngạc, sau đó cười thành tiếng. Vừa xảy ra tai nạn là mình, mà sao đầu chị ấy lại bị hỏng như vậy? Hà Mạn vừa cười vừa sửa. Chị không sao chứ? Em và Tạ Vũ nửa năm trước còn chưa có kết hôn đâu. Như thế nào liền xa nhau? Tụi em vừa hưởng tuần trăng mật mà. Hà Mạn nói xong, theo thói quen lấy ngón tay phải sờ vào ngón tay áp út bên trái, nhưng không thấy gì. Cô yên lặng nhìn bàn tay của mình. Ngón tay sạch sẽ, giống như có người nhân lúc ban đêm lèn vào, tàn nhẫn tẩy sạch màu sắc trên tay cô vì tuần trăng mật mà làm. Hà Mạn mặt không chút thay đổi ngồi khám bệnh trong phòng. Hà Kỳ lôi kéo tay cô, vẻ mặt thân thiết nhìn hộp đèn trên tường tỏa sáng, mặt hồi hộp nhìn vào tấm hình chụp X-quang của Hà Mạn. Chủ nhân của tấm hình X-quang này lại mất hồn, thoạt nhìn qua cảnh tượng này cứ như là Hà Kỳ sinh bệnh chứ không phải cô. Trong lúc Hà Mạn vẫn còn sững sờ, bác sĩ chỉ vào mấy tấm X-quang, giải thích cho hai cô hiểu. Ánh sáng của ngọn đèn trên tường chiếu thẳng vào mắt cô, thuật ngữ y học chuyên nghiệp từng chút lọt vào tai cô. Cảnh tượng này quá mức bình tĩnh, đây không phải một giấc mơ. Cô đã hy vọng đây là một giấc mơ biết bao. Mấy ngày nay, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra bộ não của cô Hà Mạn. Cô Hà kết quả CT và MRI đều bình thường. Chúng tôi tạm thời chưa phát hiện cô Hà có gì khác thường. Nhưng bởi vì bộ não cấu tạo phức tạp, hơn nữa cô Hà ở tai nạn xe lúc trước từng bị hôn mê một tháng. Trước mắt chúng tôi chỉ có thể đoán cô đây là vì chấn động, khiến bộ não tạm thời mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Tôi làm sao có thể mất trí nhớ? Chuyện này cũng quá giống tiểu thuyết. Hà Mạn bật cười, tôi còn nhớ rõ chị của tôi mà, Tôi cũng nhớ rõ rất nhiều chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.